Nghe nói ta là NPC. Chương 19, ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy tình huống trong mấy cái túi du lịch kia, số 8 lâm vào trầm tư, đều nói yêu con trai cả thương con trai nhỏ, cho nên một cái gì cũng có, cái gì cũng không cần sao. Vẫn nghe nói số 72 không sợ virus, không cần ăn, tất cả trang bị đều viết vào trong cơ thể, không cần trang bị bên ngoài. Cũng có thể chỉ huy tất cả bọn họ, kết hợp chức năng thu hồi dữ liệu. Vậy số không trước mắt chính là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, nhưng cái gì cũng có sao. Cảnh trì chỉ Cố Thanh Hòa đang mê man, năng lực của cô ấy. Số 8 nhìn theo, thuận tiện còn nhìn thấy cha Thi Nhạc bên cạnh. Đôi môi của hắn hơi di chuyển nhưng cuối cùng vẫn không nói bất cứ điều gì. Trực giác nói cho hắn biết, cô nương cười hì hì này không tầm thường. Cảnh trì lại chỉ cô, cha Thi Nhạc, cô ấy có thể thăm dò nhân số phụ cận, cũng có thể thăm dò thi thể bệnh. Cô ấy nói với tôi là anh ở đây. Nhìn kìa, cha Thi Nhạc kỳ thật biết người. Kỳ quái, trong lầu này là người tương tự hắn, cô chính là không nói. Số 8, đây có phải là những ao? Ao, phải không? Không giống như những người chơi khác. Đối với bọn họ mà nói đây chính là trò cứu người. Bằng vào bản thân đem càng nhiều người sống sót đưa ra ngoài, là việc duy nhất bọn họ phải làm. Thượng biên phái tới giúp ngươi sao? Cảnh trì nhìn hai người một cái, cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng. Cảnh trì có ý định cho hắn nhiều phần vật tư, nhưng số 8 cũng không lấy được quá nhiều. Mấy người vẫn luân phiên nghỉ ngơi như trước, lúc cảnh trì tỉnh lại thì trời đã sáng ngời, sương mù mờ mịt cũng dần dần tiêu tán, tầm nhìn đã rất xa. LT, một lát sau anh mới phát hiện Cố Thanh Hòa không còn nữa, trong tòa nhà có rất nhiều người tụ tập, có người phát hiện ý đồ của anh, còn cố ý chỉ đường cho anh. Cảnh trì dọc theo lộ tuyến hôm qua lại trèo lên sân tạp, bước chân của hắn nhẹ nhàng, bất quá cũng không cố ý che giấu chính mình. Cố Thanh Hòa biết là hắn tới, cũng không có phân tâm, mà vẫn như trước một mắt đặt ở trên gương cao gấp bội, nín thở ngưng thần nhắm vào mục tiêu. Hôm qua Cố Thanh Hòa bị thương rất nặng, giờ phút này khi sắc còn kém muốn chết, xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc còn có thể nhìn thấy đôi môi không chút huyết sắc của cô. Giống như là tùy thời đều có thể ngất đi. Cảnh trì nhìn qua kính viễn vọng, cảm thấy cô 8 phần là không có đánh đến chỗ mình muốn đánh. Hẳn là cô đã luyện tập ở đây rất lâu, vỏ đạn rơi xuống bên chân và những chiếc ngắm bị đánh thành tổ ong ở xa xa, đều thê lương nằm tại chỗ, nằm trên nóc nhà buổi sáng. Hơn nữa thoạt nhìn là theo sương mù tiêu tán mà không ngừng kéo dài khoảng cách, mãi cho đến khi thay đổi trọng tia. Cảnh trì nói vài câu lưu ý, buông kính viễn vọng xuống bất động thanh sắc giúp cô điều chỉnh tư thế một chút. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Cố Thanh Hòa ở phương diện này thiên phú rất cao, tiếp theo bắn tỉa lại đánh 7-8-0-9. Cảnh trì lại nhìn những tấm ngắm bị đánh trên sân thượng như tổ ong, còn có vỏ đạn rải rác trên mặt đất. Súng không giống nhau, đạn không giống nhau, vỏ đạn không giống nhau, lỗ đạn cũng không giống nhau. Không phải ngẫu nhiên. Số 8 trước khi ra cửa cố ý cùng hắn nói một tiếng, bọn họ tối hôm qua trước khi nghỉ ngơi đã nói xong, hôm nay muốn tiếp tục đi tìm kiếm toàn bộ Đông Ninh trong người sống sót. LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nghi ngờ, không bao lâu thành thị này sẽ bị bệnh thi chiếm lĩnh. Nếu như trước đó bọn họ không thể đem tất cả người sống sót tìm được đưa trở về, người còn lại chỉ có một con đường chết. Cha Thi Nhạc làm máy dò hình người cũng đi theo. Bất quá cô chỉ làm chuyện động miệng, cảnh trì chỉ rõ phương hướng cho một nhóm người trở về xe, vừa vặn nhìn thấy cô đang ngồi xếp bằng ở ghế phụ gặm khoai tây chiên. Nhìn nhau không nói gì, vì thế nên làm gì làm gì. Cha Thi Nhạc đại đa số thời gian đều gặm khoai tây chiên kéo kẹt, ngẫu nhiên mới lên tiếng chỉ điểm Giang Sơn. Dị năng của cô càng ngày càng tinh tiến, khoảng cách cũng xa. Anh không ở cùng Cố Thanh Hòa sao? Cha Thi Nhạc đột nhiên nói. Cảnh trì, anh nghi hoặc nhìn cô một cái, cha Thi Nhạc, hai người không phải rất hợp nhau chụp rất ăn ý sao? Thật khó có được a, gặp được một người hiểu ngươi ngươi còn hiểu người. Cô ấy đã có một mối quan hệ lâu dài, sau khi chia tay với bạn trai của tôi vẫn không tìm thấy nó nữa. Nghĩ tới đây khóe miệng cô vốn nhếch lên dần dần khép lại, mặt mày ẩn chứa chút yêu sắc. Sau đó cô không nói chuyện phiếm nữa, sau khi trở về liền trực tiếp hướng về phía sân thượng. Số 8 cũng ở đó, đáng lẽ hắn sẽ quay lại một thời gian. Trong căn cứ tạm thời này đã có thêm một đám người, không thể không nói hiệu suất số 8 so với Cảnh Trì cao hơn nhiều, cũng có kinh nghiệm nhiều hơn. Cảnh Trì không biết cha Thi Nhạc đi lên làm cái gì, sau khi phân đồ ăn xong cũng đi lên, cha Thi Nhạc cười hì hì ngồi ở một bên, số 8 đang bồi luyện cho Cố Thanh Hòa. Cố Thanh Hòa đá qua chân bị đỡ dỡ lực, chỉ cần số 8 nhấc sắt lên nhất định sẽ ngã trên mặt đất. Ai ngờ cô lại mượn lực mà đứng lên, vặn người cưỡi trên cổ số 8, bàn tay khép lại mang theo gió đập vào đầu số 8. LT, bất quá cô không có thật sự đập cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn hại. Hơn nữa số 8 trở tay một cái liền kéo cô xuống đất. Cố Thanh Hòa bị ném đến mắt bốc lên sao vàng, một hồi lâu cũng không đứng dậy. Đêm khuya gió đông thổi tan mồ hôi trên người hai người, dần dần trở nên lạnh lẽo. Cảnh Trì nói, đi xuống đi, đoàn người trở về trong nhà. Hiện tại trong tòa nhà có điện, cha Thi Nhạc còn cố ý đốt chút nước nóng. Những người sống sót tụ tập lại đều cảm giác tiểu cô nương này cười đến lạ thấm người, không dám tới gần. Vì thế bốn người bọn họ giống như bị cô lập, bên ngoài có một vòng tròn nhỏ. Cố Thanh Hòa, có phải em vẫn còn nhớ Vệ Mục không? Cố Thanh Hòa mờ mịt nhìn về phía cô, không rõ tại sao cô lại đột nhiên nói đến chuyện này. Bằng không vì sao nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa từng tìm qua người khác. Nói thật ra, vòng tròn này ngoại trừ Cố Thanh Hòa đều là NPC, nhưng dù sao đều là NPC không khác gì người bình thường. Bị trước mặt hai con tin giống nhau như đúc hỏi loại vấn đề này, ít nhiều vẫn có chút xấu hổ. Cố Thanh Hòa, tôi có nhớ thương anh ấy không? Anh quản được không? Tuyệt đối không nghĩ tới cô còn rất cương, cha Thi Nhạc có chút băn khó, chủ đề này không thể tiếp tục, nhưng rất hiển nhiên, Cố Thanh Hòa cố ý nói như vậy, đối với hiệu quả cũng rất hài lòng. Cô khoác tấm chăn nhỏ của mình đến bên cạnh cha Thi Nhạc, trong tay còn cầm ly nước vừa mới đối phương đưa cho cô. Là tôi nói chia tay với anh ấy, LT, cha Thi Nhạc chậm rãi xoay người lại, cho rằng cô muốn nói mình làm sao có thể còn có tình cảm với hắn đây. Ai ngờ Cố Thanh Hòa nói, tôi quả thật nhớ thương một hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Thi Nhạc, người phụ nữ này là cố ý đến làm cho tâm tính của cô ta phải không? Cố Thanh Hòa, nhưng sau này nghe nói hai người ở cùng một chỗ sẽ không còn. Cố Thanh Hòa suy nghĩ trong ánh mắt chăm chú của cô, đại khái là vì để cô an tâm, liền nói. Cảm giác thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn toàn tin tưởng tôi. Loại cảm giác triệt để thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vốn nặng trịch trở nên nhẹ nhàng, cha Thi Nhạc tạm thời là không thể cảm nhận được. Sau khi tất cả, cô ấy hoàn toàn không tin, Cố Thanh Hòa móc từ trong túi ra, lấy ra một thanh sô-cô-la đóng gói độc lập, cha Thi Nhạc cầm một miếng nhỏ, Cảnh Trì chỉ nhìn, số 8 trực tiếp nhét ba lạng vào miệng, đồng thời trong lòng chửi bới giống Cảnh Trì lúc đó. Sau đó, ông cũng ngưng tụ. Cố Thanh Hòa ở trong ánh mắt hắn lộ ra một nụ cười có chút hàm nhiên, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là cố ý, ngày 8 đi lấy nước, nước nóng không uống được. Hắn đều bắt đầu hoài nghi có phải đám người này cố ý chỉnh hắn hay không. Cũng may Cảnh Trì từ bên cạnh đưa cho hắn một bình nhiệt độ bình thường, cũng chính là băng. LT, ta cùng ngươi luyện tập, ngươi cứ như vậy đối với ta. Cố Thanh Hòa lại móc ra trong túi áo, hai tay dâng lên một nắm kẹo. Tôi còn có bánh sô-cô-la, rất ngọt ngào, không thể không nói, đường bây giờ dường như ngọt ngào hơn một chút. Cảnh Trì vẫn trầm mặc, một chữ cũng không nói qua. Hắn luôn cảm thấy Cố Thanh Hòa làm như vậy cũng không chỉ là nói giỡn, mà là có chút thâm ý. Cố Thanh Hòa cũng không quên những người khác, lại từ trong túi móc ra một nắm kẹo. Lúc này cha Thi Nhạc không muốn, cô liền nhét hết cho Cảnh Trì. Cảnh Trì, cậu còn muốn đi Bắc Xuân Thành sao? Tất cả mọi người dừng động tác nhìn về phía cô. Bắc Xuân Thành ở trong tất cả Đông Thành cũng không phải là dựa vào Bắc nhất, nhưng là nguy hiểm nhất. Không biết bao nhiêu vắc, xin vẫn còn ẩn, không ai biết có bao nhiêu vắc, xin đã chảy ra sau khi bị cướp và đi đâu. Cũng không ai biết, lúc ấy ở lại Bắc Xuân Thành có bao nhiêu vắc xin. Trải qua thời gian dài khuếch tán như vậy, nhất định có càng nhiều người biết sự thật Bắc Xuân Thành tồn tại vắc xin. Cũng nhất định có vô số người muốn sống trước sau chạy tới Bắc Xuân Thành. Trong đó ngoại trừ nhân loại vốn không thuộc về thế giới này, còn có NPC bình thường của số liệu nguyên thủy. Ngày đó bọn họ chỉ dừng lại ở bên ngoài Bắc Xuân Thành một lát liền bị đuổi giết, có thể tưởng tượng được tình huống bên trong nghiêm trọng thành bộ dáng gì. Nụ cười trên mặt Cha Thi Nhạc dần dần phai nhạt. Ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi chủ ý muốn sống sót, không nghĩ tới ngươi không chỉ muốn chết, còn tính toán kéo người đệm lưng. Cố Thanh Hòa từ chối cho ý kiến, yên lặng ăn chút gì đó. Không biết có phải là nguyên nhân trải qua huấn luyện hay không, khí sắc của cô thoạt nhìn so với buổi sáng tốt hơn nhiều. Cô thấy Cảnh Trì không nói gì, liền hỏi số 8. Anh có đi không? Số 8 nói, ta muốn đảm bảo Đông Ninh Ninh toàn bộ người sống sót rút lui, sau đó có thể. Nhưng cũng có thể đi nơi khác. Cố Thanh Hòa đáp một tiếng, không nói nhiều nữa. Cảnh Trì bỗng nhiên có chút hiểu được cái gì. Bắc Xuân Thành là nơi cô mất tất cả, là điểm khởi đầu để cô bắt đầu lưu vong. Cô ấy muốn quay lại. Cảnh Trì thu đồ đạc, định nghỉ ngơi. Ngày mai hắn còn phải cùng số 8 chia nhau vào trong thành tìm kiếm những người sống sót khác. Hơn nữa không biết từ lúc nào, những thi thể bệnh tật kia sẽ tới. Đi, chờ bên này chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hòa ngửa đầu nhìn về phía anh, môi giật giật, cuối cùng gật đầu nói. Đêm nay vẫn yên tĩnh, mà đằng sau sự yên tĩnh, cách đó không xa, đường phố sương mù, đã được bao phủ bởi các loại không phải của chúng tôi. Họ làm sạch đường phố, đang trả một phần sức mạnh của riêng mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới. Cách chương.